Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Thứ trái tim tự chủ chữa trị. Cốc Bác Sơ không có lại nương tay, bởi vì quân Ngự Hàn phát ra khí tức còn đang đi lên trướng. Hạt Ngũ Cốc Võng hắn cũng không dám có nữa sở dừng lại. Sợ quân Ngự Hàn đột phá đem giả sơ giai, đến đem giả trung giai. Kia đến lúc đó muốn giết hắn liền khó khăn, mà lúc này quân Ngự Hàn, không chút nào không biết hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm đối diện Cốc Bác Sơ, một lần lại một lần dùng sức đánh, không cần chính hắn khống chế. Trong cơ thể linh lực liền chuyển bay nhanh, vô luận hắn tiêu hao bao nhiêu, đều rất nhanh bổ trở về. Cốc Bác Sơ nhìn hắn vô thần hai mắt, muốn tránh né. Thế nhưng quân Ngự Hàn lại đã hoàn toàn khóa định rồi hơi thở của hắn. Thế nào đều trốn không thoát, kỳ thực hắn có thể tuyển chạy ở quân Ngự Hàn còn chưa có đột phá đem giả sơ giai thời gian. Rất nhanh bắt đi Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo, biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng hắn hiện tại lại không thể, bởi vì hắn đã đưa tin cấp môn phái trưởng lão, bảo chứng hắn sẽ mang theo thí thần kiếm trở lại. Nếu lần này hắn thất bại, vậy hắn không chỉ vô pháp triệu hồi đến tiên kỳ đại lục. Từ nay về sau chỉ sợ cũng vô pháp ở môn phái nội đặt chân. Hắn rất nhanh kiếm được quân Ngự Hàn phía sau, nhìn hắn huyết nhục mơ hồ bối, đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, sau đó đao trong tay không chút do dự chém ra. Quân Ngự Hàn không có xoay người, hắn nhắc tới thí thần kiếm bối ở sau lưng, linh lực không ngừng quán nhập. Thí thần kiếm thân kiếm tản mát ra đỏ như máu sương mù. Ở tiếp xúc được Cốc Bác Sơ đại đao hậu, trong không khí vang lên tư tư thanh, này hồng sắc sương mù lại có ăn mòn tính. Cốc Bác Sơ trên mặt lần đầu hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn kịp phản ứng hậu rất nhanh lui về phía sau, giết quân Ngự Hàn hai tròng mắt ánh mắt không có giảm bớt. Trái lại càng lúc càng hồng, hắn xoay người. Hướng phía Cốc Bác Sơ từng bước một đi đến, lúc này hơi thở của hắn đã đình chỉ đề thăng. Cốc Bác Sơ một điều tra, thấy quân Ngự Hàn chỉ là đem giả sơ giai phá vỡ. Vẻ mặt của hắn hòa hoãn điểm mờ ni bởi vì hắn đã là đem giả trung giai. Hơn nữa dừng lại tại nơi đã trăm năm có thừa, quân Ngự Hàn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xông tới. Linh lực cùng linh lực giữa cho nhau đụng nhau, xung quanh sở hữu cây cối đều biến thành nát bấy. Đường kia chạm vào nhau lực lượng lan đến gần Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo thời gian. Trên người bọn họ từng người thoáng hiện một tầng yếu yếu quang mang. Hộ chủ hai người bọn họ không bị lan đến, chỉ là ở trong chiến đấu hai người cũng không có phát giác. Lúc này, Chu Thuần bên trong đan điền, Tiểu Bạch không ngừng ở chuyển quyền. Cấp đầu đầy là mồ hôi, cũng không phải là hắn không muốn xuất thủ tương trợ, nếu là gọi tác trước đây, Cốc Bác Sơ loại này tiểu nhân vật, hắn nâng dương mắt ra dùng ánh mắt liền có thể giết chết hắn. Thế nhưng hắn cùng Chu Thuần ký kết huyết khế hậu, ngoại trừ linh hồn lực không có đổi, thực lực lại trở nên cùng nàng như nhau, là binh giả trung giai đỉnh, tình huống lúc đó, coi như là cộng thêm hắn. Cũng không phải là đối thủ của Cốc Bác Sơ, ở cuối cùng trước mắt, mặc dù hắn xông lên, hộ chủ Chu Thuần trái tim môn sơ thế nhưng dù cho hắn dùng hết toàn lực, trái tim của nàng còn là bị thương, hắn không có cách nào cứu chữa nàng, chỉ có thể ở kia lo lắng xuông đi tới đi lui. Thế nhưng, đương quân Ngự Hàn máu rơi xuống trên người nàng hậu, thân thể của nàng đột nhiên nóng lên. Mà trái tim của nàng cũng dần dần khôi phục cường hữu lực nhảy lên. Thậm chí đã ở tự chủ chữa trị vết thương. Tiểu Bạch kinh hỉ rất nhiều, muốn đi lên giúp đỡ. Nhưng là lại nhìn thấy hồng quang hiện lên, bắt hắn cho gắt gao vây ở Chu Thuần bên trong đan điền. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai hồng quang là ấn nấp ở Chu Thuần trái tim trong vòng. Hết chương.